Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, đệ 531 trang. Tương đương nàng bạch kiếm lời thời gian, như vậy. Rốt cuộc là đột phá phó bản quan trọng đâu? Vẫn là tranh thủ này đó thời gian quan trọng đâu? Lúc này, bên ngoài Tang Tửu đám người cũng có chút khiếp sợ, thời gian tuần hoàn. Này bút tích quá lớn đi. Ta cho rằng chỉ có đế đô bên kia mới có điều kiện làm như vậy phó bản. Chúng ta năm tỉnh khi nào cũng như vậy đại khí sao? Ta vừa mới hỏi, Linh Lung tỉnh lão thái thái so Tang Tửu bọn họ có bài mặt. Qua đi cùng cô Sơn bốn học phủ đại lão cùng với giáo dục bộ người giao lưu hạ. Mới biết được nguyên nhân, vị kia phó bộ sắp về hưu. Nhưng vẫn luôn thương cảm chúng ta năm tỉnh ra không được kinh diễm đế quốc thiên tài. Hơn nữa hắn người cô đơn, cũng không con nối dõi. Liền phế đi không nhỏ đại giới lộng năm cái ngân diệu thời gian quay lại la bàn cộng thêm một cái. Ngân diệu cấp thời gian nguồn năng lượng trung tâm phương trình. Gia nhập cái này phó bản, dùng một lần. Dùng xong liền toàn báo hỏng. Nhưng hắn cảm thấy này đáng giá, mà lần này thời gian tuần hoàn phó bản mang đến chỗ tốt. Cũng chỉ có bọn họ chính mình đi khai quật, mọi người nghe vậy đã cảm động lại thương cảm, làm giáo. Công nhân viên chức tác giả, thật sự quá hiểu phương diện này ủy khuất, vĩnh viễn ở những cái đó siêu cường tỉnh vực trước mặt. Không dám ngẩng đầu, nhưng hiện tại có như vậy một cái lão nhân. Hắn nguyện ý thiệt hại chính mình tài sản. Vi hậu đại con cháu bồi dưỡng cống hiến chính mình tâm huyết. Tang Tửu đám người quay đầu nhìn lại. Thấy được cái kia lão giả đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phương xa. Bóng dáng cô độc mà vĩ ngạn, phó bản trung. Phù Xuyên quyết định chính mình đến trước lợi dụng hảo hôm nay thời gian, nàng trực tiếp vào phòng. Tu luyện, bắt đầu tiêu hóa trung thiên thư, mà Vô Hạn Lưu đã hoàn toàn ghét. Lão viện trưởng trình tự rất cao. Nàng không cần múa rìu qua mắt thợ lại đi tăng lên nàng. Nàng hiện tại cách cục cũng không đủ. Nhưng nội dung có thể tăng lên, hoài quang thể chuyên nhất song hệ quang giới. Yêu lan thể bên này đến có chính mình đặc sắc. Tương lai còn có thể phối hợp quang giới. Phù Xuyên kỳ thật sớm đã có cấu tứ. Đã ở hiện tại phong. Quang cùng không gian tam hệ dung hợp lập trường mặt lựa chọn tiếp theo cái lộ tuyến, cái này phó. Bản hẳn là còn có thể soát quái thêm kinh nghiệm. Vừa mới phân phối kinh diễm cũng không ít. Nếu quái nhiều, cấp bậc tăng lên liền mau. Tinh đồ đến chuẩn bị tốt. Kia tiếp theo cái lộ tuyến lại đến ảnh hưởng tinh đồ. Tinh đồ không phải tùy cơ sinh ra. Cùng cơ sở rất có quan hệ. Chính là một chút ảnh hưởng tư chất. Cho nên kim tự tháp cơ sở rất quan trọng. Phù Xuyên móc ra tối hôm qua đưa đến một đám tài. Nguyên, nàng cuối cùng trên người tích góp 4500 triệu lam tệ tài phú. 1/3 mua sắm trung thiên thư luyện kim tài nguyên. 1/3 chuẩn bị cấp tiểu bông bồi dưỡng sủng võ tư chất sử dụng. Còn có 1/3 chính là mua sắm S3, S4 cùng S5, nàng trước không tạp gen thụ danh sách. Bởi vì tinh đồ xây dựng còn không có hoàn thành, trước áo nghĩa lộ tuyến. Sau đó gen thư danh sách. Lại căn cứ danh sách mãn cách cụ hiện thiên phú đi xây dựng tinh đồ, Phù Xuyên xé rách trung thiên. Thư, cũng bắt đầu đem phong. Không gian cùng quang tam hệ mặt khác áo nghĩa lĩnh ngộ lên, Vô Hạn Lưu giàn giáo bức cách rất cao. Nàng phía trước kỳ thật không thể tưởng được muốn như thế nào tăng lên. Nhưng tùy tiện sáng lập nguyên tố khác lộ tuyến, cũng không hợp lý. Nàng nguyên tố thân hòa mạnh nhất chính là này tam hệ. Cho nên đơn giản nhất tư duy, cũng là khó nhất lộ tuyến chính là tam hệ toàn áo lộ tuyến, nàng hiện tại nàng tư chất cũng đủ. Chỉ cần tiền đúng chỗ, trung thiên thư thậm chí về sau trung thiên thư đúng chỗ. Tam hệ trung áo thuật toàn bộ lĩnh ngộ lại như thế nào? Giống như, những cái đó thân thần tử thần nữ tiêu chuẩn chi nhất chính là nguyên tố hệ toàn áo lĩnh ngộ trước. Mặt cấp bậc nội. Cần thiết lĩnh ngộ cùng hệ toàn bộ áo nghĩa, tưởng trở về. Nếu liền thần tử thần nữ đều đuổi không kịp, chỉ sợ cũng là thiên phương dạ đàm, bọn họ là ta tương lai có thể tiếp xúc thời không xuyên qua về. Nhà ngạch cửa, chương 129 tập kích trung thấp áo nghĩa số lượng không cần suy xét. Bởi vì Phù Xuyên đều nhìn mấy tháng áo nghĩa kệ sách. Cơ bản đã nắm giữ. Liền tính không nắm giữ. Hiện tại đi tiếp xúc hạ cũng có thể dây ngộ đạo. Bởi vì nàng đã vượt qua cái kia ngạch cửa lấy hoài quang thể tư chất. Cơ bản ở nắm giữ tùy ý thao tác tam hệ nguyên tố thời điểm cũng đã đối này đó áo nghĩa suy luận. Đây cũng là Phù Xuyên dám hiện tại liền lập hạ tam hệ toàn áo mục tiêu nguyên nhân chính, cơ sở đánh. Hảo, hiện tại khó chính là phong. Không gian cùng quang tam hệ trung cam cấp áo nghĩa cấp bậc phong. Độ ấm hướng phát triển. Không khí vận động, xoay chuyển chuyển hóa. Tổng cộng 9 cái cam cấp áo nghĩa, không gian. Di độ cấu tạo, nguồn năng lượng cầu thang, hắc động thế giới, tổng cộng 18 cái cam cấp áo nghĩa, quang, truyền bá, quang chất, phương hướng, thành tượng, tổng cộng 13 cái cam cấp áo nghĩa, này đó áo nghĩa nếu có áo nghĩa thạch khả năng sẽ tu luyện càng mau, bất quá đổi tiền tài tính giới so, Phù Xuyên đem chi đổi thành trung thiên thư đạt được chỗ tốt lớn hơn nữa. Cho nên nàng không cần mua này đó áo nghĩa thạch, dựa vào trung thiên thư lĩnh ngộ trạng thái thêm vào là được, nhưng một ngày thời gian khẳng định không đủ, cho nên nàng đến đêm này đó số nhà đều làm rõ ràng mới được. Chính là vấn đề này đó số nhà cũng không hiển lộ ở cửa, mà là ở phòng trong, nhà ở đều có hạn chế, người ngoài xuất nhập không được. Nếu không cũng liền không có bọn họ bị nhốt trụ việc này, khá vậy không phải không có cách nào. Hôm nay đi xuống xếp hàng kiểm tra thời điểm, những cái đó trong mắt kiểm tra trình tự cũng không phải một cái tiếp theo một cái. Mà là thoạt nhìn tùy cơ, nhưng ấn nàng cùng Úy Minh Đường lúc ấy bị kiểm tra trình tự. Kỳ thật chính là dựa theo phòng hào, hơn nữa này đó phòng hào không liền bài. Tùy cơ. Cho nên chỉ có lúc ấy kiểm tra kia sẽ là duy nhất tin tức lượng, cũng không thể nói Phù Xuyên hoàn. Toàn ghi nhớ những người này bộ dáng cùng phòng hào. Bởi vì liền tính đem người cùng phòng hào đối thượng. Phòng ở nơi nào cũng không phải 100% xác định. Ít nhất nàng hiện tại chỉ biết hiện tại chính mình lầu 2 này một tầng. Trên lầu cũng không biết, hy vọng ngày mai tân nương ra ở tầng thứ 2, ngày hôm sau sáng sớm, vẫn. Là thời gian kia điểm, trên hành lang bắt đầu thông chi tân nương tân lang cùng phù dâu bạn lang đánh số, Phù Xuyên cẩn thận nghe, nghe được tân nương đánh số là 78, nàng biểu tình hơi hơi khác thường, a, này 78 không phải Đông Hầu. Tiết sao? Này như thế nào làm? Đông Hầu thượng khanh muội muội ta có thể đối phó sao? Ta tạ khắc lệ chọc đến khởi sao? Hết chương.